Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trên một đường thẳng, đánh bay. Ngay sau đó, Tứ Bảo lại cực kỳ ăn ý lao qua tới trước mặt của Hậu Khanh. Tất cả đều xảy ra chỉ trong nháy mắt. Hơn nữa, khoảng cách nắm giữ tương đối tốt. Dựa theo như logic bình thường, bọn họ như thế nào cũng phải tiếp cận một chút nữa mới có thể động thủ. Hậu Khanh nhìn bọn họ tới gần, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, âm thầm phỏng đoán thời gian bọn họ hành động. Kết quả lại tới sớm hơn. Đây cũng là một loại thể hiện không dựa theo lẽ thường. Bài của Diệp Thiếu Dương mọi khi nó khác, trong chiến đấu luôn có thể tạo ra bất ngờ, quấy rầy kế hoạch của đối phương. Cho dù là Hậu Khanh cũng không ngoại lệ. Đối mặt với Tứ Bảo đột nhiên xuất hiện trước mặt, Hậu Khanh cũng sửng sốt một phen, động tác trên tay cũng không dừng, còn thi triển ra ảo thuật. Tứ Bảo hướng hắn cười một cái, đỉnh đầu vù một cái hiện lên một vị La Hán, 9 đầu 18 cánh tay, xoay tròn một lần. Một mặt hình người phong phú nhất trong đó lại cúi người xuống, hai tay túm lấy bả vai của Hậu Khanh, là Vi Đà Thiên. Tứ Bảo đã vận dụng chư thiên quan tưởng thuật, quan tưởng ra Vi Đà Thiên, cùng La Hán Kim Thân kết hợp mà thành một vị thần linh càng đáng sợ, coi như là thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Đối mặt với Vi Đà Thiên hung thần ác sát, con ngươi của Hậu Khanh co rụt, đột nhiên há mồm, trong miệng lại ngậm một con mắt thật lớn, bắn ra một tia sáng màu đỏ, đem Vi Đà Thiên quấn quanh lại. Con mẹ nó, cường thế như vậy, mau ra tay. Tứ Bảo hô một tiếng nghiến răng làm phép, đem càng nhiều cương thi hơn rót vào trong ảo giác của Vi Đà Thiên. Vi Đà Thiên hét to hơn, hai tay dùng sức bóp bả vai của Hậu Khanh, 10 ngón tay cắm vào trong máu thịt của gã. Thi thủy màu xanh lục từ vết thương nhẹp ra. Trong miệng của Hậu Khanh vẫn cười, mở miệng. Nếu như người là Vi Đà Thiên thật sự, ta ngược lại nguyện đại chiến một trận với ngươi. Nhưng ngươi không phải là thật sự thần linh. Nói xong, hai tay dâng lên, dựng trưởng như đao, hướng đầu Vi Đà Thiên bổ tới. Ầm một tiếng, câu hồn tác từ trên trời giáng xuống, từ đằng sau quay lại quấn quanh cổ của gã. Tới con mẹ mày đây. Diệp Thiếu Dương dùng sức kéo, chưa thể đem Hậu Khanh kéo qua, nhưng thân thể vẫn nhoáng lại một chút. Hai tay của Hậu Khanh chỉ độn, đem đầu của Vi Đà Thiên cắt ra. Tay của Tứ Bảo ôm đầu, kêu thảm thiết. Vi Đà Thiên là ảo giác hắn quan tưởng, không phải là thật. Bị cắt đầu cũng không có gì to tát, nhưng thần thức của Tứ Bảo lại vì vậy mà bị thương. Điều này nó giống như người ở thần thức của mình dùng sức đấm một cái. Loại thống khổ này thì không thua gì tổn thương của thân thể cả. Nhưng hắn vừa rồi làm tất cả, vẫn tranh thủ được cho Diệp Thiếu Dương thời gian dùng câu hồn tác quấn chặt cổ của Hậu Khanh. Hậu Khanh sau khi đánh trọng thương Tứ Bảo, hai tay cởi câu hồn tác ở trên cổ. Diệp Thiếu Dương chỉ chờ hắn làm như vậy, câu hồn tác rung lên, đem hai tay quấn quanh, dùng sức kéo căng ra. Hậu Khanh rõ ràng là sửng sốt một phen, vẻ mặt nổi hung khí, thi khí bùng nổ quanh thân, đem câu hồn tác kéo vang kéo cả kéo kẹt. Liệu sẽ không giật đứt câu hồn tác chứ? Trong lòng của Diệp Thiếu Dương hiện lên một tia lo lắng, nhưng cũng chẳng quan tâm được nhiều. Quay người tới phía sau của Hậu Khanh, trong nháy mắt, bả vai và đỉnh đầu đều dán một tấm ám kim thần phù, đang muốn niệm chú. Đầu của Hậu Khanh chợt quay 180 độ, miệng hướng Diệp Thiếu Dương mở ra, trong mắt sinh trưởng ở trong miệng một lần nữa xuất hiện, bên trên còn bao trùm một tầng màu vàng, hướng hắn đột nhiên mở ra. Diệp Thiếu Dương theo bản năng muốn né tránh. Một thanh kiếm từ đằng sau đâm tới, phốc một tiếng, cắm vào con mắt. Linh khí trên thân kiếm còn đang thiêu đốt con mắt, không ngừng chảy ra thi thể màu đen. Là tàng phong kiếm của Ngô Gia Vĩ. Ở trong nháy mắt, bảo kiếm cắm vào miệng của Hậu Khanh. Ngô Gia Vĩ như bóng mê hình đuổi tới, tay đóng mạnh vào chuôi kiếm. Mặc kệ là dùng sức thế nào, mũi kiếm cũng không thể tiến lên được một tấc. Cùng lúc đó, ở dưới sự niệm chú của Diệp Thiếu Dương, ba đạo ám kim thần phù cùng nhau bốc cháy. Ba tấm đều là phần thiên phù, cùng nhau thiêu đốt, bộc phát ra ngọn lửa ngập trời, đem thân thể của Hậu Khanh gắt gao bao bọc ở bên trong. Nhưng tử vi thiên hỏa này không có thương tổn đối với cơ thể người. Ngô Gia Vĩ bắt lấy cơ hội, lao vào trong lửa, hét lớn một tiếng, đem mũi kiếm từ trong miệng của Hậu Khanh đâm chéo vào, cắm sâu vào trong đầu, dùng sức mà ngoáy. Nguyên thần cương thi dùng để khống chế thân thể chính là đại não, chỉ cần đem đầu phá hủy, cương thi chắc chắn phải chết. Tuy đây là kinh nghiệm đối phó với cương thi bình thường, nhưng Hậu Khanh là cương thi vương, liệu có phải tuân theo quy luật này hay không thì cũng chẳng ai biết được. Dù nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net